Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1506 chạy đi đâu? Chặn chúng lại. Giết hết cho ta. Toàn bộ thần minh cổ tích đều vang vọng những tiếng gào thét như vậy. Nhưng gào to cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng phải trách Triệu Vân và bọn họ quá thần dũng, liều mạng bỏ chạy, xông pha bừa bãi, con đường chảy đầy máu và xương đó chính là bị họ tông ra như vậy. Cố gắng lên, sắp đến rồi. Triệu Vân mắt sáng như đuốc, trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy lối ra. Đáp lại hắn là một vầng huyết quang, bá thể của Cuồng Anh Kiệt đã vỡ nát, còn lan đến cả thân thể, nửa người nổ tung thành một vũng máu thịt. Lăng Tuyệt cũng chẳng khá hơn là bao, không biết đã trúng một mũi tên của tên nào mà suýt nữa bị tuyệt sát. Còn Triệu công tử cũng thê thảm không kém. Vĩnh Hằng Kim Thân tuy vẫn còn nhưng đã gần như vỡ vụn. Hơi sức cuối cùng hắn cố gượng đã đẩy hắn đến nước nỏ mạnh hết đà, dù có đốt cháy thọ nguyên cũng không bù đắp được thương tích trên thân thể, nửa cái mạng còn lại sau thiên kiếp đã thủng trăm ngàn lỗ. Bọn ngươi đừng hòng thoát. Tiếng gầm dữ dội lại vang lên, phía trước đột nhiên xuất hiện một biển máu cuộn trào dữ dội. Đó là một loại thôn diệt đại trận đã được bố trí từ trước, lấy sức nhàn chống sức mỏi. Có lẽ vì lao đi quá nhanh, ba người Triệu Vân đã đâm thẳng vào trong. Trong khoảnh khắc, khí huyết của ba người gần như bị nuốt chửng, sức mạnh hóa diệt đáng sợ tấn công thẳng vào nguyên thần. Mẹ kiếp, đúng là lợi hại thật. Cuồng Anh Kiệt ho ra một ngụm máu lớn. Giữ vững thần đài. Lăng Tuyệt nhắc nhở, vì trong trận pháp này có ma âm mê hoặc lòng người đang vang vọng. Lôi đến. Triệu Vân thì giơ cao Long Uyên, lại dẫn động lôi đình. Ngay lập tức, hàng trăm con lôi đình kỳ lân từ trên trời lao xuống, hết con này đến con khác đâm vào biển máu, đâm vỡ nát thôn diệt đại trận, kéo theo cả những cường giả đang trấn giữ trận nhãn cũng bị hất tung lên trời, chưa kịp rơi xuống, thân xác đã nổ tung thành xương máu. Mở đường, Triệu Vân hét lên đanh thép. Vẫn là lôi đình kỳ lân, hàng trăm con xung phong ở phía trước. Đó là một cảnh tượng chấn động lòng người, ít nhất trong mắt những người quan chiến, cuộc xung phong của lôi đình thánh thú trông vô cùng bá đạo, khiến cho đám người đông như biển bị húc cho ngã ngựa đổ người. Vẫn là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết hữu dụng nhất. Tàng Thiên lão đạo suýt xoa. Vậy cũng phải xem là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của ai. U lão đạo khoanh tay nói, lời này không giả, lôi của Triệu Vân ẩn chứa thiên uy, không phải lôi đình bình thường có thể so sánh. Nếu đối phương không có bí pháp khắc chế thiên lôi quyết, đến bao nhiêu người cũng chỉ là bia sống. Bụp. Trời đất nhuốm màu máu, sấm vang chớp giật. Có thiên uy trợ lực, lôi đình kỳ lân dũng mãnh không gì cản nổi. Sự dũng mãnh của chúng đã định sẵn sự thê thảm cho những kẻ cản đường. Đúng như U lão đạo đã nói. Nếu không khắc chế được thiên lôi quyết thì rất khó chống lại lôi đình, đặc biệt là trong đám đông, một khi đã lao vào, một khi đã bổ xuống, tất cả đều là bia sống. Con đường máu kia chính là một ví dụ đẫm máu. Sắp thoát ra được rồi. Hòa khí chân nhân cười nói. Không cần ông ta nói, người đời cũng đều nhìn thấy, vì lôi đình kỳ lân xung phong, con đường dẫn đến lối ra đã bị phá toang một cách mạnh mẽ. Triệu Vân và hai người kia cứ thế một đường thẳng tiến, dùng hết chút sức lực cuối cùng vượt qua đoạn đường cuối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi kẻ thù đuổi đến nơi, ba người đang vịn vào cánh cửa khổng lồ mà thổ huyết. Vị trí họ đang đứng đã được xem là địa phận của thần minh đảo. Vào được thần minh đảo là tốt rồi, bất cứ ai cũng không được động võ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Đường đường là đệ tử thiên bảng mà chỉ biết chạy trốn thôi sao? Đám kẻ thù chặn trước cửa, ai nấy mặt mày dữ tợn. Mắng thì mắng vậy, nhưng không một ai dám bước ra. Bước ra thì sao chứ, không ai dám động thủ. Nhiều người như vậy vây đánh ba tiểu bối, còn có mặt mũi nói chúng ta à? Cuồng Anh Kiệt buột miệng mắng. Có lẽ dùng sức quá mạnh nên không thở đều được, lại cúi người ho ra máu. Hắn nói câu này không sao, nhưng lại chửi cho đám người kia mặt già đỏ bừng. Họ không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Nhưng kết cục này thực sự khó mà chấp nhận được. Hôm nay trạng thái không tốt, ngày khác lại chiến. Triệu Vân xua tay, ôm lấy eo già mà đi. Hắn phải tìm một nơi để chữa thương, chậm trễ thêm nữa sẽ tổn hại đến căn cơ. Đi thôi. Lăng Tuyệt cũng xoay người. Cuồng Anh Kiệt dù không vui, nhưng vẫn đi theo. Chỉ còn nửa cái mạng, đi lại cũng khó khăn, ai còn sức mà chửi nhau. Nếu vẫn ở trạng thái đỉnh cao, hắn sẽ không rút lui dễ dàng như vậy, không chửi cho chúng nó một trận tơi bời thì không xong. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, phía sau vang lên không ít tiếng thổ huyết. Đó là đám kẻ thù đang thổ huyết. Không biết là do bị thương hay do tức giận, trong lòng vô cùng uất nghẹn. Nhiều người như vậy vây công, không thiếu tiên vương đỉnh phong, không những không bắt được ba tiểu bối kia mà còn bị giết đến tổn thất nặng nề, thật sự quá mất mặt, Một trận náo loạn cuối cùng cũng hạ màn khi bóng lưng của ba người Triệu Vân dần đi xa. Màn kịch lớn đã hạ màn, những người xem vẫn còn chưa thỏa mãn lần lượt bước ra khỏi cánh cửa khổng lồ, đi được một đoạn xa vẫn không quên ngoảnh lại nhìn đám kẻ thù của Triệu Vân, thật sự là quá mất mặt. Bày ra trận thế lớn như vậy, thương vong thảm trọng, cuối cùng vẫn để người ta chạy thoát. Nói chung, màn kịch này vẫn rất đặc sắc, ít nhất họ đã được chứng kiến một trận thiên kiếp khác thường và một trận đại chiến tuyệt vời. Kết cục có lẽ không được như ý đối với một số người, nhưng tên tuổi của ba tiểu bối kia chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Đặc biệt là kẻ họ Triệu kia, trận chiến này đã đồ sát đủ 800 tiên vương. Chiến tích của hắn, sử quan đều ghi nhớ rõ ràng, từng nét bút, dù nhìn từ đâu, đều phản ánh một câu nói, vĩnh hằng thể đã quật khởi, màn đêm lặng lẽ buông xuống, toàn bộ thần minh đảo được bao phủ bởi một lớp ánh sao lấp lánh. Nhưng sự yên bình nơi đây không hề tĩnh lặng. Nhìn những con đường, ngõ hẻm, những nơi tụ tập đông người như quán trà, tửu điếm, đều vang lên tiếng ồn ào. Luôn có một kẻ lắm lời ở đó thao thao bất tuyệt. Còn người nghe đa phần là những kẻ hôm nay không vào được cổ tích, không phải không muốn vào mà là lệnh bài đã hết hạn, không thể xem được màn kịch lớn đó. Không xem cũng không sao, đã có không ít người dùng ký ức tinh thạch ghi lại. Đây này, chẳng phải đang được giao bán khắp các con phố đó sao? Có người mua, mà còn mua không ít, gọi là nhập hàng, sau này ra khỏi thần minh đảo lại mang đi nơi khác bán. Tiện thể kiếm chút chênh lệch giá. Giới thương nhân đều phất lên bằng cách này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, họ cực kỳ thích hóng chuyện, đặc biệt thích những nhân tài như Triệu Vân, đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Nói đến Triệu công tử, hắn đã sớm ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ trong tiểu viện. Còn có Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt, cũng đang cố gắng hết sức để tái tạo lại thân thể. Cửa viện đóng chặt, không ai làm phiền họ. Không ai làm phiền, không có nghĩa là bên ngoài không có người. Dù là ban đêm, nơi đây vẫn náo nhiệt như một cái chợ. Luôn có vài người đi lại lảng vảng bên ngoài, phần lớn là kẻ thù của Triệu Vân, số lượng không hề ít. Đây chỉ là bề nổi, trong bóng tối còn ẩn giấu rất nhiều. Nếu ngày nào đó ba người họ đi ra, đến thần minh cổ tích lần nữa, bọn họ không ngại mở thêm một cuộc vây giết. Đương nhiên, nếu ba người rời khỏi thần minh đảo thì tốt nhất. Ở thần minh đảo không được động võ, trong thần minh di tích thì bị áp chế tu vi, nhưng một khi ra khỏi mảnh đất này, sẽ không còn những e ngại và ràng buộc đó nữa. Nhất định sẽ giết bọn ngươi. Những lời nói âm u độc địa như một lời nguyền được khắc sâu vào bóng tối. Chuyện này chưa xong đâu, không chết không ngừng. Phải mất trọn 3 ngày, Triệu Vân mới loại bỏ được sát ý của thiên kiếp trong cơ thể. Kiếm thánh, người cũng bị sét đánh, cũng thê thảm không kém. Vì ở trạng thái tàn hồn nên việc loại bỏ sát ý rất khó khăn. May mà có nguyên thần, chi lực của Triệu Vân gột rửa nên mới không tổn hại đến căn cơ. Chờ phục hồi, hắn sẽ có thể tái tạo lại nguyên thần. Tất cả đều nhờ vào thiên kiếp của Triệu Vân, nếu không, trời mới biết phải đợi đến năm tháng nào. Ngày thứ tư, Triệu Vân tái tạo đột phá. Hắn củng cố căn cơ trong lúc trầm tư, cũng nhìn vào bên trong thân thể. Sau khi được thiên kiếp gột rửa, hắn lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, cả tâm cảnh lẫn đạo hạnh đều được thăng hoa một cách hoàn mỹ. Cũng trong đêm đó, vĩnh hằng đạo thể biến đổi kỳ lạ đã thực sự trở lại bình thường. Hắn đứng giữa trời sao, lặng lẽ nhìn về phía hoang hoang đại lục. Sự biến đổi kỳ lạ của hắn trong mấy ngày qua dường như có một ngọn nguồn nào đó. Hắn có thể cảm nhận được một cách mơ hồ rằng nó đang ở hoang hoang đại lục. Hắn đã thay đổi hành trình đi đến hoang hoang đại lục. Hắn cần gấp một câu trả lời, rốt cuộc là ai đang níu kéo hắn. Ngày thứ năm, Triệu Vân mới từ từ mở mắt. Vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục, sở dĩ vội vàng tỉnh lại như vậy là vì có việc quan trọng. Việc gì ư? Cử hóa thân về phàm giới, hắn đã là một thái hư cảnh chân chính, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng thông đạo. Đúng như Vũ Hoa Tiên đã nói năm xưa, thông đạo ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ phàm. Hắn muốn về nhà, muốn bản tôn trở về quê hương. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định cử hóa thân đi, vì ở tiên giới, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Theo tâm niệm của hắn, một luồng khói xanh từ trong cơ thể bay ra, hóa thành hình người, giống hệt hắn. Đây chính là hóa thân, có chiến lực của bản tôn, cũng có ký ức của bản tôn, bao gồm cả những cảm ngộ, tất cả đều có đủ. Hạ phàm, Triệu Vân khẽ nói. Vừa dứt lời, hóa thân liền biến mất. Hắn kết nối với tầm nhìn của hóa thân, những gì thấy được là một khung cảnh kỳ dị, rực rỡ. Khi tầm mắt trở nên rõ ràng, hóa thân đã đáp xuống một vùng đất bao la. Là phàm gian, hai mắt hóa thân mờ đi, Triệu Vân cũng rưng rưng nước mắt. 300 năm, cuối cùng hắn cũng đã trở về quê hương. Hắn có thể thông qua hóa thân mà nhìn thấy non sông tươi đẹp, cũng có thể thông qua hóa thân mà tìm thấy sự an ủi trong tâm hồn. Gió nhẹ thổi qua, hóa thân lại vút một tiếng biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là một xó núi khỉ ho có gáy. hắn có thể thấy một người mặc áo tơi, đội nón lá đang ngồi câu cá bên bờ sông, chính là kẻ chế tài của phàm giới. Trúc Không, xin ra mắt tiền bối. Hóa thân vội vàng hành lễ. 300 năm không gặp, Triệu Vân cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhóc con nhà ngươi được lắm. Nhanh vậy đã đến thái hư cảnh rồi. Trúc Không suýt xoa. May mắn có được không ít cơ duyên. Hóa thân cười nói. Cũng phải, ngươi không phải đang gặp được tạo hóa thì cũng là đang trên đường đi tìm tạo hóa. Trúc Không nói rồi nhẹ nhàng phất tay áo, nói một câu nhàn nhạt, về nhà đi. Thần Minh chính là thần Minh, quả nhiên đã đưa hóa thân về tận nhà. Hóa thân không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, khi xuất hiện lần nữa đã là Triệu gia ở Vong Cổ Thành. Trong đình nghỉ mát, một bóng hình xinh đẹp đang cầm kim chỉ thêu thùa, đó là Phù Dung, mẹ của Triệu Vân. Có lẽ vì năm tháng đã quá lâu, dưới ánh trăng, thái dương của nàng đã có thêm một sợi tóc bạc. Mẹ! Tiếng gọi của hóa thân chính là tiếng nấc nghẹn ngào của Triệu Vân. Phù Dung nghe tiếng, bất giác đứng dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài đình. Liễu Như Tâm nghe tiếng chạy đến, trong khoảnh khắc đã lệ nhòa mi. Đình nghỉ mát trong đêm, khung cảnh thật ấm áp. Trăm năm hồn vương mộng vấn, cuối cùng nàng cũng chờ được đứa con trở về, cuối cùng nàng cũng chờ được phu quân của mình. Dù đây không phải là Triệu Vân thật sự, nhưng họ biết Triệu Vân lúc này đang nhìn họ. Đêm đó, hóa thân thay bản tôn bái tế Triệu Uyên. Đêm đó, hóa thân thay bản tôn thăm Lạc Hà đang say ngủ. Đêm đó, ở quê nhà, hắn dường như có những lời không nói hết. Mấy ngày sau, phàm giới náo nhiệt lạ thường. Nói đúng hơn, là Vong Cổ Thành náo nhiệt lạ thường. Không biết bao nhiêu người đã chạy tới đây thăm hỏi, nào là Ma Quân, Ma Hậu, Hồng Uyên, Linh Lung, Hoàng Phi, Long Chiến, Sở Vô Xương, Ma Tử, Nhan Như Ngọc, Sở Lam. Quá nhiều, quá nhiều. Người ấy đã đi 100 năm, cuối cùng cũng đã trở về. Tuy không phải là bản tôn, nhưng bản tôn chắc chắn đang dõi theo. Tiệc rượu linh đình bày khắp Vong Cổ Thành, thân là nhân vật chính. Hóa thân đã kể cho các bằng hữu nghe một câu chuyện rất dài, phần lớn là những chuyện của bản tôn ở tiên giới. Hắn kể vô cùng sinh động. Thân hữu ai nấy đều lắng nghe chăm chú. Hắn không phải là Triệu Vân, nhưng trên người hắn lại phảng phất hình bóng của bản tôn, đó là vẻ phong trần của năm tháng. Trời mới biết Triệu Vân đã gặp bao nhiêu ma nạn ở tiên giới, con đường đó chắc hẳn rất gian truân. Sao lại khóc thế này? Tại tiểu viên trên đảo Thần Minh, Cuồng Anh Kiệt ngồi xổm trước mặt Triệu Vân, nhìn đi nhìn lại. Cũng không biết tên này nhớ lại chuyện buồn gì mà nước mắt lưng tròng. Lăng Tuyệt khi tỉnh lại cũng có dáng vẻ y hệt. Triệu Vân dường như tâm thần chìm đắm, hồi lâu không nói một lời. Hai người cảm thấy mất hứng, bèn đi ra chỗ khác, lôi ra một đống túi chữ vật, tất cả đều là chiến lợi phẩm. Trong cổ tích, vừa đánh nhau vừa càn quét, nhân tài đều phất lên như thế này cả. Giống như hai người họ, Triệu công tử cũng cướp được không ít. Có điều, lúc này hắn chẳng có tâm trạng nào để ý đến những thứ này. Khó khăn lắm hóa thân mới được hạ phàm, hắn như kẻ trúng độc, tham lam không muốn rời mắt đi. Không biết đến khi nào, hắn mới lau đi nước mắt trên mặt. Không cần quá lâu nữa, con đường đăng tiên sắp mở, đến lúc đó rào cản giữa tiên và phàm sẽ không còn tồn tại, việc hạ phàm hay lên tiên giới cũng sẽ không còn phiền phức như vậy nữa. Khóc cái gì? Mất vợ à? Cuồng Anh Kiệt vừa đếm chiến lợi phẩm vừa hỏi. Không có gì. Triệu Vân mỉm cười, cũng lôi chiến lợi phẩm ra. Vừa đánh nhau vừa càn quét mà. Hắn là người cướp được nhiều bảo bối nhất. Không hổ danh là tiên vương, ai nấy đều là thổ hào. Nhìn những đống tiên thạch, pháp khí, đan dược, bí quyển này đều có giá trị không nhỏ. Hắn, một kẻ nghèo rớt mồng tơi, dường như lại phất lên rồi. Sau khi sắp xếp xong chiến lợi phẩm, hắn mới lấy Hỗn Thiên Ma Hạp ra. Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt đều liếc nhìn một cái, thứ này quả không tầm thường. Họ nhớ rất rõ, Triệu Vân đã dùng thiên kiếp lôi điện để phá vỡ lạc ấn của nó. Triệu Vân đã vận Hỗn Thiên Hỏa, bao bọc lấy ma hạp. Lạc ấn của ma hạp đã bị phá, giờ đây nó đã là vật vô chủ. Chờ luyện hóa xong, chờ khắc lạc ấn của chính mình vào, dùng sẽ rất thuận tay. Quá trình này, hắn mất đến 3 năm ngày, khắc lên ma hạp cả trăm đạo ấn ký. Để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hắn còn khắc thêm cấm chế, phòng có kẻ giở trò. Coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Hỗn Thiên Ma Vương thầm chửi trong lòng. Cũng không sao, đợi lão giải phong rồi cướp lại là được. Không chỉ cướp, lão còn phải đánh cho tên này một trận như tử. Vừng ơi mở ra. Triệu Vân hô to. Theo lời hắn, ma hạp đang đóng kín liền mở ra ngay lập tức, vì do hắn điều khiển nên vật này không nuốt người loạn xạ. Cũng phải, hắn đã là chủ nhân của ma hạp. Còn câu vừng ơi mở ra là khẩu quyết hắn đặc biệt đặt cho ma hạp. Kiếm Thánh Tàn Hồn nghe thấy, hồn thể khẽ run lên, có lẽ là bị chọc cười. Ma Vương nghe xong thì mặt mày đen như đít nồi. Vừng ơi mở ra cái quái gì? Vào trong xem thử. Triệu Vân nói rồi nhảy vào trong ma hạp. ma giới vẫn tối tăm không chút ánh sáng, ma khí lượn lờ, cấm chế thời gian và không gian bên trong, hắn tự nhận mình không thể thay đổi được. Càn khôn trong ma giới hắn cũng sẽ không động vào lung tung, để tránh làm mất đi hiệu lực của nó. Chỉ cần có thể vào đây tu luyện là đủ rồi. Lúc hắn ra ngoài, Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt đã súng lại. Hai người một trái một phải, đã quan sát ma hạp một lúc lâu. Đây hẳn là một vật phẩm của ma đạo truyền thừa, có sức mạnh kỳ lạ. Đây là cái gì vậy? Cuồng Anh Kiệt hỏi. Vào trong xem là biết, Triệu Vân rất tự giác, một cước đá thẳng tên này vào trong. Cả Lăng Tuyệt cũng bị ném vào hỗn thiên ma giới. Ở một ngày chắc không chết được đâu. Triệu Vân thuận tay đóng ma hạp lại. Đều là nhân tài cả, đâu dễ chết như vậy. Thế nhưng, hành động này của hắn lại làm khổ hai người anh em tốt. Dù sao thì, họ cũng không có nhãn giới của kiếm thánh, càng không biết gì về càn khôn của ma giới. Trong tình trạng không biết gì, hai người đã đối đầu với một bản thể khác của chính mình. Trận chiến vô cùng thảm liệt, vượt qua chính mình là điều rất khó. Đến khi Triệu Vân mở ma hạp ra lần nữa, hai người đã mình đầy máu. Bên ngoài một ngày, trong ma giới ít nhất cũng là 10 năm. Đau hay không chưa bàn tới mà là quá dằn vặt. Hồi lâu sau vẫn không thấy hai người nói gì, một người ngồi dưới gốc cây, vùi đầu ngẩn ngơ, người còn lại thì đứng trên mái hiên, đầy ẩn ý nhìn lên những vì sao, vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Cảm giác thế nào? Triệu Vân cười nhìn hai người. Rất tối, Lăng Tuyệt hít một hơi thật sâu. Rất mát mẻ. Cuồng Anh Kiệt nói với vẻ thấm thía. Lúc này, dù đầu óc họ có chậm tiêu đến đâu cũng đã nhìn ra manh mối. Rất rõ ràng, tốc độ thời gian bên trong và bên ngoài không giống nhau. Họ đã chiến đấu 10 năm trong ma giới, nhưng bên ngoài dường như mới qua một ngày. Chỉ riêng điểm này, thế giới đen kịt đó đã có thể được xem là thánh địa tu luyện, cộng thêm việc đối đầu với một bản thể khác của chính mình. Nó lại càng là thánh địa trong các thánh địa. Thứ này có bán không? Cuồng Anh Kiệt nghiêm túc hỏi. Bán vợ chứ không bán nó. Triệu Vân ôm lấy ma hạp hà hơi một cái, rồi lấy tay áo lau lau. Chẳng trách mấy ngày trước ngươi lại thay đổi lớn như vậy. Lăng Tuyệt mỉm cười. Sao chuyện tốt nào cũng đến lượt ngươi vậy? Cuồng Anh Kiệt tỏ vẻ khó chịu. Đừng có lải nhải với ta, còn muốn vào trong tu luyện nữa không? Ca huynh là ca của ta. Trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu Vân lại mở ma hạp, hai người anh em tốt lại bị ném vào trong. Có kinh nghiệm lần trước, hai người đều đã có sự giác ngộ nhất định, lột xác ngay trong trận chiến. Hai người vào hỗn thiên ma giới tu luyện, Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, lén lút ra khỏi tiểu viên. Dù che giấu kỹ, đến đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt của quá nhiều người đang theo dõi hắn. Ngay khoảnh khắc rời khỏi tiểu viên, đã có mấy chục đạo ấn ký được khắc lên người hắn. Hắn coi như không thấy, việc mình làm. Ngày hôm đó, hắn như đang dắt chó đi dạo, đi loanh quanh trên đảo. Đi một hồi, bóng dáng hắn bỗng biến mất, khiến những kẻ theo dõi đều mặt mày khó coi. Người thì mất dấu, ngay cả ấn ký truy tung đã khắc lên cũng biến mất, đối phương đã phát giác ra rồi. Thông minh như ta. Bên này, Triệu Vân đã vào trong cổ tích. Lúc trước, hắn chỉ lo độ kiếp và đại chiến, chưa kịp ngộ đạo. Một thánh địa tu luyện như thế này, hắn phải tĩnh tâm tham ngộ một phen. Nhìn thời hạn trên lệnh bài của hắn đã lên đến hơn 300 ngày, tất cả đều là cướp được. Thời hạn có thể giao dịch, đây hẳn là một lỗ hổng của cổ tích. Lúc nào hết thời hạn thì cứ đi tìm người cướp là được. Trở lại cổ tích, hắn đã kín tiếng hơn nhiều, không để lộ tài năng. Vì thiên kiếp và trận đại chiến của hắn, mà nhiều nơi trong cổ tích đã trở thành phế tích. Dù vậy, cũng không cản được đại đạo thiên âm vang vọng. Hắn nhìn thấy đảo chủ thần minh đang dẫn người đi kiểm tra càn khôn. Ngoài ra, hắn còn thấy không ít người quen. Phần lớn là kẻ thù, tụ tập thành từng nhóm 3-5 người chạy qua chạy lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm hắn. Lần trước chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể bỏ qua cho được? Hắn không để ý, đi thẳng vào sâu bên trong. Tìm một nơi hẻo lánh, an tâm tu luyện. Tắm mình trong ánh trăng, Triệu Vân đáp xuống một ngọn núi nhỏ. Nơi này đủ tĩnh lặng, lại nằm sâu trong rặng núi. Dân cư thưa thớt, ngộ đạo ở đây là thích hợp nhất. Hắn hóa ra không ít phân thân, ẩn nấp trong bóng tối để canh gác. Hắn cũng khắc không ít cấm chế để cảnh báo, tránh cho lúc tâm thần đang chìm đắm lại có kẻ xấu đến phá rối. Làm xong những việc này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lắng nghe đại đạo thiên âm, tiện thể dùng đạo âm để gột rửa tâm cảnh. Trong mơ màng, hắn dường như trông thấy 9 bóng người mờ ảo đang ngồi uống trà trên đỉnh núi, vừa nói vừa cười. Đó hẳn là các vị thần đã luận kinh bàn đạo từ vạn cổ trước, đạo ẩn còn sót lại, trải qua 5 tháng biến thiên mới tạo nên thần minh cổ tích này. Triệu Vân dùng hết thị lực cũng không thể nhìn rõ dung nhan của các vị thần, hoặc là do đạo hạnh của hắn quá nông cạn, hoặc là do 5 tháng đã quá lâu. Hình ảnh ấn ký còn sót lại đã trở nên mơ hồ theo dòng thời gian, tâm thần hắn chìm đắm, đắm chìm trong đạo âm. So với sự bình tĩnh của hắn, khung cảnh trong hỗn thiên ma giới lại cực kỳ đẫm máu. Bất kể là Lăng Tuyệt hay Cuồng Anh Kiệt, đều chiến đấu vô cùng thảm liệt. Muốn siêu thoát bản thân đâu có dễ dàng như vậy, nhưng cả hai người đều vô cùng phấn khích. Rơi vào thánh địa tu luyện, cho dù không thể siêu thoát bản thân thì cũng có thể mài giũa đấu chiến tâm cảnh, đây cũng được xem là cơ duyên tạo hóa. Tìm cho Ngô. Hắn chắc chắn ở nơi này, thần minh cổ tích dưới ánh trăng không chỉ có những người lắng nghe đạo âm, mà còn có không ít kẻ đang sốt ruột nóng lòng, ví như kẻ thù của Triệu Vân, không biết đã đến bao nhiêu, đều trùm áo choàng đen, như những bóng ma của màn đêm, đi xuyên qua núi rừng để tìm Triệu Vân, cũng tìm cả Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt. Người sáng suốt đều biết, chuyện này chưa xong đâu. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, đối phương mà chịu bỏ qua mới là lạ. Thế là, cổ tích vốn yên bình chưa được 3 năm ngày lại nổi sóng ngầm. Đến nỗi những người đến đây ngộ đạo cũng không dám ở lại lâu, sợ vạ lây. Nhiều cường giả như vậy, nếu muốn giết người cướp của, ai mà chịu nổi. Triệu Vân thật sự ở trong cổ tích sao? Trong đêm rất nhiều người thì thầm bàn tán. Tình cảnh như vậy, hắn chắc sẽ không ngốc đến mức chạy vào đây đâu. Có người trầm ngâm nói. Vậy thì khó nói lắm, không ít lão bối vuốt râu. Tên nhóc đó nghe con mới sinh không sợ hổ, không có chuyện gì hắn không dám làm, biết đâu chừng đang nấp ở một chỗ nào đó lắng nghe đạo âm thì sao? Giữa những lời bàn tán, không ít người đã rút lui. Bất kể Triệu Vân có ở đây hay không, thần minh cổ tích cũng đã trở thành vùng đất thị phi. Đối phương tìm được Triệu Vân thì còn đỡ, nếu không tìm được, có khi lại tìm người khác để trút giận. Thiệt hại thảm trọng như vậy, tìm người khác vớt vát chút đỉnh cũng là chuyện bình thường. Cổ tích rộng lớn, lại nhiều núi rừng cây cỏ, tìm người không hề dễ dàng. Những kẻ sốt ruột nóng lòng, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Triệu Vân cho dù có ở trong cổ tích, e rằng cũng như mò kim đáy bể. Trên ngọn núi nhỏ, Triệu Vân vẫn như lão tăng tọa thiền. Không khó để nhận ra, hắn đang cho mày, có lẽ là gặp phải khúc mắc khi ngộ đạo. Nhìn quanh người hắn, không gian vậy mà đang vặn vẹo, thỉnh thoảng còn có lực lượng không gian lượn lờ. Rõ ràng, hắn lại đang tham ngộ không gian chi đạo. Hẳn là khi lắng nghe đạo âm đã có chút đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ vì hắn tâm không vướng ngoại vật nên không hề hay biết trong bóng tối, một bóng đen đang lén lút đến gần, con ngươi lóe lên ánh sáng u tối. Đến khi thấy Triệu Vân, hai mắt lại nheo thành một đường thẳng, thì ra là trốn ở đây. Hồi lâu sau, mới thấy kẻ mặc đồ đen cười u ám. Hắn không hiện thân, lại rón rén lui ra ngoài, phải tìm thêm người, phải kéo các đồng đội qua đây. Có vết xe đổ phía trước, hoặc là không đánh, hoặc là phải đánh cho hắn tan thành cho bụi. Thế nhưng, chưa đợi hắn rút lui hoàn toàn, liền nghe thấy giọng nói ung dung, tiền bối, thật có nhã hứng. Đúng vậy, Triệu công tử đã tỉnh lại, ngay từ khoảnh khắc kẻ mặc đồ đen hạ xuống, hắn đã hồi phục lại sự tỉnh táo. Đối phương cũng thật tận tụy, hắn trốn sâu như vậy mà vẫn tìm được. Có thể thấy, kẻ thù đến cổ tích không ít, trận thế chắc chắn còn lớn hơn lần trước. Ngươi... Thấy Triệu Vân đứng dậy, kẻ mặc đồ đen đột nhiên biến sắc, hắn không hề suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Đây là trong cổ tích, tu vi bị áp chế, dù hắn là đỉnh phong tiên vương, cũng bị áp xuống tiên nhân cảnh. Cùng cấp bậc đối chiến, lại còn đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ của Triệu Vân, vì vậy, tự nhiên là chạy càng nhanh càng tốt. Đã đến rồi, còn muốn đi sao? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, một cái thuấn thân đã giết đến gần đó, cùng lúc đó... Long Uyên hoành độ mà ra, kiếm uy khủng bố mang theo kiếm ý hủy diệt, kẻ mặc đồ đen không kịp né tránh, bị một kiếm chém ngã. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã áp sát. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Triệu Vân có ngọn lửa trắng nở rộ, cưỡng ép kéo đối phương vào ảo cảnh, dù chỉ có thể nhốt đối phương một thoáng chốc, cũng đủ để hắn tuyệt sát. Cùng với huyết quang lóe lên, một cái đầu đẫm máu lăn vào trong bóng tối, kẻ mặc đồ đen đã quỳ, không chỉ bị chém đầu, mà cả bản mệnh nguyên thần cũng bị phong cấm. Triệu Vân không hề thương xót, cưỡng ép phá vỡ tử phủ của hắn, có thể thấy một vùng vàng óng. Toàn là bảo vật, toàn là của cải mà tên áo đen này cất giữ. Tú Nhi từng nói, đồ nhặt được không lấy thì phí. Triệu Vân rất tự giác, vung tay một cái, tài vật bên trong đều bị quét sạch. Còn về nguyên thần của tên áo đen, thì bị hắn một chưởng đánh nát, lực lượng nguyên thần vỡ tan đều bị hắn thôn phệ, trở thành dưỡng chất cho chân thân. Một tiên vương xui xẻo đã lên đường trong uất ức. Hắn tưởng mình rất mạnh, hắn tưởng có thể thoát chết, cuối cùng, đến nửa chiêu cũng chưa kịp xuất ra đã bị hạ gục. Thu hoạch bất ngờ. Triệu Vân kiểm kê bảo vật, lấy ra một viên linh châu phát sáng, lại là một viên thiên linh châu. Hắn tìm thứ này đã nhiều ngày, tiếc là đến nay vẫn chưa gom đủ 7 viên, nhưng có còn hơn không, lỡ như gom đủ thì sao? Vận khí của tên này, chẳng lẽ đã gian lận sao? Ma Vương với tư cách là người xem, không khỏi tấm tắc. Thiên linh châu là thứ tốt, liên quan đến thiên linh bí tàng. đó là bảo tàng do một vị thần còn lâu đời hơn cả Hỗn Thiên Ma Thần để lại, mà Thiên Linh Châu chính là chìa khóa. Cứ từ từ tìm, đều là của bản vương. Sau khi tấm tắc, Ma Vương lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Đợi hắn phá phong, không chỉ lấy lại ma hạp, mà Thiên Linh Châu cũng sẽ cuỗm đi hết. Hắn và đạo quân giao ước là không hại tính mạng Triệu Vân, chứ đâu có nói là không cướp bảo vật của tên này. Bên này, Triệu Vân đã ẩn mình vào bóng tối. Đêm nay trăng sáng, ngoài kẻ mặc đồ đen này ra, còn có người thứ hai tìm đến mảnh đất này, mặc một chiếc áo choàng lớn màu tím, thân pháp vô cùng quỷ dị. Nếu đoán không lầm, là cường giả của La Sát Cung, lần bị vây giết trước đó, cũng có phần của tên này. Trong lúc đó, cường giả La Sát đã dừng lại trên không trung, đang nheo mắt, cố gắng nhìn xuống phía dưới. Nơi này có mùi máu tanh, hơn nữa còn rất mới, vẫn còn hơi ấm, có nghĩa là nơi này có người chết và chưa quá một khắc đồng hồ. Nghĩ vậy, hắn lấy ra một chiếc gương, chiếu rọi khắp nơi. Triệu công tử ẩn mình dưới lòng đất, vững như bản thạch, toàn thân cũng che kín mít, đến nỗi cường giả La Sát dùng bí bảo để nhìn thấu càn khôn, thế mà lại không tìm ra được tung tích của hắn. Không có. Cường giả La Sát nhíu mày, một bước từ trên trời hạ xuống. Hắn lần theo mùi máu tanh, tìm đến nơi kẻ mặc đồ đen bỏ mạng. Nơi đó có một vũng máu, vết máu còn sót lại lúc này vẫn đang bốc hơi nóng. Người của Lạc Nhật Thần Giáo, cường giả La Sát nhíu mày, đã dựa vào khí tức của máu mà nhận ra lai lịch của người chết. Mới đây thôi, hai người họ còn gặp nhau, vậy mà lại chết trong khu rừng này. Vậy vấn đề là, ai đã giết người này? Triệu Vân. Nghĩ đến Triệu Vân, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua. Cường giả La Sát đột ngột quay người. Đối diện hắn là một cây roi sắt vàng óng đang đập thẳng vào đầu. Tiếng bị đánh lén nghe vẫn êm tai như ngày nào. Xét thấy tên này nội tình hùng hậu, một roi này của Triệu Vân đã dùng 10 phần lực đạo, đánh cho đối phương vỡ cả xương sọ, cũng đánh cho nguyên thần của hắn sắp tan vỡ. Đả hồn tiên mà. Chuyên đánh nguyên thần. A, cường giả La Sát hét thảm, bị đánh đến thất khiếu chảy máu. Vết thương trên nhục thân không đáng kể, khó chịu nhất là nguyên thần, bị một roi đánh choáng váng, thần trí vốn tỉnh táo lập tức biến thành một mớ hỗn độn. Hắn vừa đi không lâu, ngươi làm bạn với hắn đi, Triệu Vân thản nhiên nói. Đây là câu nói cuối cùng mà cường giả La Sát nghe được. Đây cũng là ký ức cuối cùng của hắn về thế gian này. Theo nhát kiếm của Long Uyên, lại một tiên vương nữa thân hủy thần diệt. Triệu Vân không dừng lại, thu hết bảo vật của người này rồi quay người biến mất. Hắn vừa đi không lâu, liền thấy 3 năm bóng người từ trên trời rơi xuống, đều là cường giả của Cửu U Hoàng Tuyền. Thấy trong rừng cây máu me tràn ngập, liền biết có người bị tiêu diệt, hơn nữa còn đều là tiên vương. Chắc chắn là Triệu Vân. Suy đoán của bọn họ là sự khẳng định không chút nghi ngờ. Một người trong đó bóp nát một viên linh thạch, có tiên quang vọt lên trời. Xong việc, liền thấy một đám đông kéo đến đây, từ 4 phương 8 hướng đều có, ai nấy đều sát khí đằng đằng. Tiếc là họ đã đến muộn một bước, Triệu Vân đã sớm đi không còn tăm tích. Triệu Vân thích làm rùa rụt cổ như vậy sao? Tiếng gầm giận dữ nhanh chóng vang vọng, bày ra trận thế lớn như vậy mà lại vồ hụt, không chỉ tức giận mà trong lòng còn đặc biệt khó chịu. Không nghe thấy. Triệu Vân liếc nhìn lần cuối, tìm nơi khác để lắng nghe đạo âm. Cổ tích đủ rộng lớn, muốn tóm được hắn ra không hề dễ dàng. Trong lúc đi, hắn cũng không quên tham ngộ không gian. Ngộ tính của hắn nghịch thiên. Cùng với tiếng đạo âm vang vọng, lại lĩnh ngộ thêm được mấy phần chân lý. Kiếm thánh tuy đang chìm đắm, nhưng Ma Vương thấy rất rõ, tên nhóc đó đi được một lúc thì đã xuyên qua không gian. Hay nói đúng hơn là hoành độ không gian, khá giống với Long Uyên kiếm hoành độ. Thì ra là vậy. Triệu Vân cười, bước chân ngày càng nhẹ nhàng hơn. Không gian hoành độ, đây là một bí pháp tốt, dù là truy đuổi hay chạy trốn đều cực kỳ hữu dụng. Nếu tính toán đủ chính xác, nó không khác gì tuyệt chiêu thuấn thân của tiên nhãn, mà lại không hao tốn đồng lực. Sự hoành độ của hắn có phần vụng về, vì lĩnh ngộ vẫn chưa đủ sâu. Đã là ngộ không gian, sao có thể không đổ máu? Mỗi lần hoành độ, thân thể sẽ có thêm vài rãnh máu, đó là do bị không gian cắt phải, nếu lĩnh ngộ thấu đáo sẽ không có nhược điểm này. Thời gian trôi qua, vết thương ngày càng ít đi. Mà không gian hoành độ thì ngày càng thuần thục hơn. Quen tay hay việc mà. Chân lý từ xưa không đổi. Đa tạ tiền bối ban tặng, lời cảm tạ của Triệu Vân là dành cho các vị thần trong cổ tích. Đại đạo thiên âm có ý cảnh, hắn chính là lúc lắng nghe đạo âm mà khai ngộ ra không gian hoành độ. Thần minh mà. Tùy tiện chọn ra một vị, ít nhiều gì cũng có tạo nghệ về không gian. Ý cảnh đạo âm của họ còn sót lại, đối với hậu thế đều là bảo vật vô giá. Thật trùng hợp, hắn lại gặp được một cái, sau khi thăm ngộ mới có được tạo hóa ngày hôm nay. Cho nên, tu hành trong cổ tích cũng là làm ít công nhiều. Cả ngày bầu bạn với đạo âm, dù không có đột phá, cũng có thể gột rửa tâm cảnh. Triệu Vân cút ra đây. Tiếng gầm giận dữ trong khu di tích đã mấy ngày không dứt. Nghe thấy thế, những người có ý định vào ngộ đạo đều không dám bước vào. Giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, tốt nhất không nên hóng chuyện. Triệu Vân cũng to gan thật, vậy mà còn dám vào trong lượn lờ. Trước cổng khu di tích tụ tập không ít người, còn náo nhiệt hơn cả phường thị. Bọn họ không vào trong để lắng nghe đạo âm, mà lại tụ tập ở đây tán gẫu. Thậm chí, không ít người còn bày cả sạp hàng ở đây. Nơi này còn đông hơn ngoài phố, mà cứ chỗ nào đông người là có thể làm ăn được. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau một điều, Triệu Vân chưa đi thì họ chưa vào ngộ đạo. Lý do cũng dễ hiểu, chỉ cần Triệu Vân còn ở đó, kẻ thù của hắn sẽ không giải tán. Bọn chúng suốt ngày quậy phá ở trong, ai mà chịu cho nổi, ai dám vào trong ngộ đạo chứ? Ở ngoài vẫn an toàn hơn, nghe nói, bọn họ đã mời người của Diễn Thiên Nhất Mạch đến, có người nói nhỏ. Nếu thật sự như vậy, tìm ra vĩnh hằng thể sẽ không khó. Không ít bậc lão bối trầm ngâm. Diễn Thiên Nhất Mạch mà. Người nào người nấy đều thông thạo thuật suy diễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói không chừng, thật sự có thể xác định được vị trí của Triệu Vân. E là không dễ tìm như vậy đâu. Đó là câu trả lời của Thắng Thiên Càn. Hắn cũng tinh thông chiêm bốc, đạo hạnh không dưới lão đạo của Diễn Thiên. Ngay cả hắn cũng không tính ra được thì Diễn Thiên Nhất Mạch cũng khó mà làm nên chuyện, chỉ vì Triệu Vân đã tu luyện đạo gia thiên cơ thuật, có thiên cơ che giấu. Sự thật đúng như hắn dự liệu. Cường giả của Diễn Thiên Nhất Mạch thật sự không tính ra được Triệu Vân. Họ cũng không hiểu, tại sao thánh tử của Đại La Tiên Tông lại thông thạo đạo gia thiên cơ thuật. Lẽ nào, Tiên Tông và đạo gia đã kết minh? Không ai cho họ câu trả lời, tính cũng như không. Tìm cho ta, dù thuật suy diễn không có tác dụng, nhưng kẻ thù vẫn chưa rút lui. Nhìn từ trên cao xuống khu di tích, không biết bao nhiêu người đang chạy toán loạn ở đó. Nhiều người thật. Triệu Vân trốn trong rừng núi, cầm kính viễn vọng nhìn tới nhìn lui. 2-3 ngày nay, hắn cứ đánh một phát rồi đổi chỗ khác. Vốn định yên tâm ngộ đạo, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội. Dù trốn ở đâu cũng có người mò tới khu vực đó, đơn giản là vì bọn chúng quá đông. Đương nhiên hắn cũng không hề nhàn rỗi, mỗi khi đêm đen gió lớn, luôn có kẻ bị hắn tiễn về quê. Nhờ vậy, hắn còn tích lũy được không ít của cải. Ta lại phải chuồn rồi. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Vân bước lên đường về. Đám người này quá chuyên nghiệp, ở ngoài vẫn mát mẻ hơn. Hắn khoác áo choàng đen, như một bóng ma lẩn khuất trong bóng tối. Dù có rất nhiều cường giả đang tìm hắn nhưng không một ai phát hiện ra, chỉ có những tiếng gầm giận dữ kia là càng lúc càng vang dội. Phía trước, Triệu Vân đã có thể nhìn thấy lối ra. Đã là lối ra thì tất nhiên có người canh giữ. Bề ngoài có không ít, trong tối cũng ẩn nấp rất nhiều, đúng là kiểu ôm cây đợi thỏ. Xét về trận thế, quả thực còn lớn hơn mấy ngày trước. Ai? Đứng lại. Triệu Vân vừa đặt chân vào khu vực đó, liền thấy mười mấy bóng người nhảy ra. Dường như nơi này đã trở thành một cửa ải, ai muốn ra ngoài đều phải bị kiểm tra. Triệu công tử cũng thật thú vị, cứ thế vác một cái bao tải đi tới, thoạt nhìn hắn chẳng khác nào một tên trộm vừa hành nghề xong. Thực tế, trong bao tải không phải là bảo vật gì, chẳng qua chỉ là một ít phù chú, như bạo phù, sát sinh phù, đồ tiên chú. Từng chồng, chất đầy cả một bao tải. Cởi áo choàng đen ra. Kẻ cầm đầu là một cường giả của Thái Thượng Tông. Những cường giả vây quanh cũng toàn là kẻ thù của hắn. Triệu công tử không mấy nghe lời, tiện tay ném bao tải ra. Phù chú bên trong lập tức tung tóe như một trận mưa tiền giấy bay khắp đất trời, mà tờ nào cũng tỏa ra ánh sáng hủy diệt. Là phù chú. Tránh ra. Tiếng hét lớn vang lên. Kèm theo đó là những tiếng nổ vang trời dậy đất. Một bao tải phù chú cùng lúc phát nổ, cảnh tượng chắc chắn vô cùng hoành tráng. Những cường giả xông tới đều bị nổ bay tứ tung. Cả những kẻ ẩn nấp trong bóng tối cũng không thoát nạn. Hẹn gặp lại. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, hóa thành một vệt kim quang bay vụt qua. Khi hắn ra khỏi cánh cổng khổng lồ, vẫn chưa thấy đám cường giả kia rơi xuống đất. Ra rồi à? Đám người đang tụ tập ở cổng đều nhướng mày nhìn Triệu công tử. Nghĩ lại cũng đúng, nếu cứ lén lút di chuyển thì đúng là không dễ tìm. Muốn chặn được một Triệu Vân đang ở trạng thái đỉnh cao, phải cần cả biển người xông lên mới được. Náo nhiệt thật đấy. Triệu Vân cũng nhướng mày, trước cổng chẳng khác nào một cái chợ, không cần nhìn cũng biết con phố đằng kia giờ đang vắng tanh vắng ngắt, tất cả đều chạy tới đây buôn bán hết rồi. Hắn không dừng lại, đi thẳng về tiểu viện, phải thả Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt ra khỏi ma hạp thôi. Không lâu sau, người trong khu di tích cũng đuổi ra. Cũng như ngày đi vào, vẻ mặt của đám kẻ thù đều vô cùng dữ tợn, tức đến nổ phổi. Trận thế lớn như vậy, liên thủ tìm kiếm lâu như thế, cuối cùng vẫn để vĩnh hằng thể chạy thoát khỏi khu di tích. Ngượng thật chứ, những người xem kịch đang buôn bán ở đây đều hít sâu một hơi. Nhìn đám người này xem, ai mà chẳng phải là cường giả lừng lẫy một phương, vậy mà không chịu nổi một tên tiểu bối. Trận thế lần nào cũng lớn hơn lần trước, nhưng cái mặt này cũng mất đi một cách thảm hại hơn. Tiểu hữu xin dừng bước. Khi đi đến con đường nhỏ trong núi, có người gọi Triệu Vân lại. Đó là một lão nhân tóc bạc, trông rất hiền từ. Tiền bối có việc gì ạ? Triệu Vân hỏi. Không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn hỏi thời hạn lệnh bài của tiểu hữu có bán không? Lão nhân tóc bạc cười hiền hòa. Ngày đó lão đã nhìn rất rõ, tiểu tử này đã càn quét được không ít. Thời hạn lệnh bài đắt lắm đấy ạ. Triệu Vân cười nói. Giá cả dễ thương lượng. Lão nhân tóc bạc vén tay áo lên. Trong tay áo của lão có cả càn khôn, là một vùng không gian như trời sao, điểm xuyết đầy những tinh tú. Mỗi một tinh tú là một món bảo vật phát sáng, linh kính, đồng lô, bảo đỉnh, tiên kiếm không thiếu thứ gì. Ngoài ra còn có đan dược và bí quyển, phẩm cấp đều không tầm thường. Thấy vậy, mắt Triệu Vân sáng rực lên. Thấy vậy, Long Uyên, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng trở nên cực kỳ phấn khích. Trong tay áo của lão nhân này có không ít món mà chúng nó thích, như pháp khí, hỏa diễm, hay cả lôi điện. Tiểu hữu, đã vừa mắt món nào chưa? Lão nhân tóc bạc cười hỏi. Ta lấy hết, không hổ là vĩnh hằng thể, quả là có khí phách. Lão nhân tóc bạc hơi nhướng mày, lấy hết. Ta có thời hạn. Triệu Vân lấy lệnh bài ra. Nhìn thấy con số trên đó, lão nhân tóc bạc không khỏi suýt xoa. Thật lòng mà nói, người có lệnh bài nhiều thời hạn như vậy không dễ tìm đâu. Vẫn là Đại La Thánh Tử lợi hại, đánh nhau cũng có thể đánh ra cả một đống của cải. Thời hạn lệnh bài là thứ tốt, dù đi đến đâu cũng là hàng hóa có giá trị, còn hữu dụng hơn cả tiên thạch. Ta giữ lại 3 ngày, còn lại đều thuộc về ngươi. Triệu Vân cười nói. Sảng khoái. Lão nhân tóc bạc cười lớn, nhanh nhẹn cầm lấy lệnh bài. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Triệu Vân nhận lấy bảo vật, quay người biến mất tăm. Còn về thời hạn lệnh bài, hắn chẳng hề tiếc nuối. Như đã nói lúc trước, hết thời hạn thì lại đi cướp thôi. Khu di tích không thiếu người, càng không thiếu kẻ thù, thế nào cũng tìm được một tên nhà giàu. Giống như hắn, lão nhân tóc bạc cũng không hề tiếc. Lão lặn lội ngàn dặm đến Thần Minh đảo chính là vì thời hạn. Biết sao được, ai bảo nhà lão nhiều hậu bối quá làm gì? Muốn vào khu di tích tu luyện thì phải có thời hạn chứ. Đó là thánh địa tu luyện, là cơ duyên và tạo hóa, không phải thứ mà tiền tài có thể đo đếm được. Bên này, Triệu Vân đã về đến tiểu viện. Hắn đóng chặt cửa viện, lập tức thả 2 người anh em tốt ra ngoài. Lăng Tuyệt ra rồi, Cuồng Anh Kiệt cũng ra rồi, cả 2 đều tóc tai bù xù, thân hình tiểu tụy, gầy trơ xương, như kẻ bệnh đã vào xương tủy. Gần 100 năm ở ma giới, 100 năm chiến đấu, cũng là 100 năm dày vò. Cảm giác thế nào? Triệu Vân cười nhìn Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt. Cũng tạm tạm. 2 vị huynh đệ khốn khổ vừa nói vừa dựa vào gốc cây già rồi ngã siêu vẹo. Giống như Triệu Vân ngày đó, 2 người mệt mỏi dã rời, thoáng chốc đã chìm vào mộng đẹp. Triệu Vân phất tay tế ra một hồ tiên trì, đưa 2 người vào trong đó. Sau đó, hắn lại cho thêm không ít linh dược vào. Sau gần 100 năm chiến đấu, 2 người bạn chí cốt này của hắn đã bị thương đến mức không còn ra hình người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn vào tử phủ của họ, cái gọi là tài nguyên tu luyện cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Chuyện này, giống hệt hắn của ngày xưa. Nhưng, đây không phải là tai ương, mà là thiên truy bách luyện, là một hồi tạo hóa nghịch thiên. Chỉ cần nhìn vào ý vận của 2 người là biết, chắc chắn đã siêu thoát khỏi bản thân, tâm cảnh cũng đã có sự lột xác. Thu lại ánh mắt khỏi 2 người, hắn lại nhìn ra ngoài vườn. Kẻ thù lại tụ tập thành đám, cả trong sáng lẫn trong tối đều có không ít khí tức ẩn nấp. Hắn không để tâm, khoanh chân ngồi dưới gốc cây già, vừa ngộ đạo vừa quan sát cõi phàm trần. Tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt được không? Hắn thông qua hóa thân, lần này đến lần khác cất tiếng gọi. Gọi ai ư? Đương nhiên là gọi chế tài giả của phàm giới. Hắn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi vị thần minh kia, ví dụ như Tú Nhi nhà hắn đang ở đâu, ví dụ như đăng tiên lộ bao giờ sẽ mở. Lại ví dụ như, mảnh đất này rốt cuộc còn bao nhiêu hóa thân. Đáng tiếc, tiếng gọi của hắn không hề có chút hồi âm. Hoặc cũng có thể là vị thần minh kia không muốn để ý đến hắn. Cũng phải, hắn chỉ là một thái hư cảnh, xuống hạ giới cũng chỉ là một hóa thân của hắn. Làm gì có mặt mũi lớn đến thế? Nếu người đến là một vị thần, tên kia 8 phần là sẽ cun cút chạy tới ngay. Tiểu hữu. Mãi cho đến khi một tiếng gọi từ ngoài vườn vang lên, hắn mới thu lại ánh mắt từ phàm gian. Lúc hắn nhìn ra ngoài thì thấy một lão nhân đang đẩy cửa bước vào. Chính là Hòa Khí chân nhân, trông như thể đến đây tham quan du lịch, từ lúc bước qua cổng vườn liền nhìn đông ngó tây, khi thấy Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt trong thiên trì, lão còn bất giác vuốt râu. Đã bao nhiêu ngày rồi? 2 tên này vẫn chưa hồi phục sao? Hòa Khí chân nhân chắp tay sau lưng, lẩm bẩm một tiếng. Nói rồi, lão cũng không quên nhìn sang Triệu công tử. Người tu luyện vạn pháp trường sinh quyết quả nhiên không giống người thường. Trận chiến ở cổ tích trước đây, cả 3 đều bị thương vô cùng thảm liệt, Vậy mà bây giờ, Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt vẫn còn nửa sống nửa chết, còn vị này thì lại chẳng có việc gì. Không những không sao, mà còn chạy đến cổ tích dạo một vòng, xem đám người ngoài vườn kia kìa, nửa đêm rồi mà vẫn còn chặn ở đó ư. Triệu Vân rất tự giác, nhanh chóng cất chiếc hộp ma nhỏ đi. Hành động này của hắn, đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Hòa Khí chân nhân. Chính vì nhìn thấy nên sắc mặt lão mới càng thêm đen lại. Hộp ma chắc chắn là một món bảo bối, vậy mà đã bị Triệu Vân lừa đi mất. Tiền bối uống trà. Triệu Vân mời một tiếng, đã bày sẵn bộ ấm trà. Lão phu đêm khuya ghé thăm, là có việc muốn nhờ. Hòa Khí chân nhân ngồi xuống ra vẻ nghiêm túc. Không phải là đến để lấy máu của ta đấy chứ. Nếu tiểu hữu tiện, giá cả dễ thương lượng. Ta không cần tiền, chỉ cần một vật. Triệu Vân cười nói. Cứ nói đừng ngại. Hòa Khí chân nhân cười ha ha, ta muốn liễu trần châu. Triệu Vân nói ngay. Đây là một món đồ hiếm có đấy. Hòa Khí chân nhân hít một hơi thật sâu. Có khó khăn gì sao? Cho lão phu 3 ngày. Dễ nói thôi. Triệu Vân không keo kiệt, luyện ra 3 giọt vĩnh hằng huyết, coi như là tiền đặt cọc. Còn về tại sao lại muốn liễu trần châu, hắn tự có dụng ý của mình, ví dụ như tìm vĩnh hằng đạo thể để thử xem. Hơn nữa, sau khi đăng tiên lộ mở ra, hắn cũng phải kiểm tra từng người thân bằng hữu của mình. Hòa Khí chân nhân đến nhanh mà đi cũng nhanh. Liễu trần châu tuy hiếm, nhưng lão có thể kiếm được. Sau khi lão đi, Triệu Vân lại chìm vào trầm tư. Chuyên cần như hắn còn có Long Uyên, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa. Chủ nhân kiếm được không ít bảo bối, cả 3 tên đang ăn uống thỏa thích. Long Uyên chuyên tâm ăn binh khí, Tiên Lôi chuyên tâm dung hợp lôi điện, còn quanh thân Hỗn Thiên Hỏa, từng đóa hỏa diễm lơ lửng, bị nó nuốt từng ngọn một. Đêm nay, Hoang Cổ Đại Lục có khách đến, tắm mình trong ánh trăng, một bóng hình xinh đẹp từ tinh không bước vào Đông Hoang. Nếu Triệu Vân nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra, cũng chắc chắn sẽ ngẩn người. Đây là một người quen, không chỉ quen mà còn từng bái đường thành thân. Đương nhiên không phải Liễu Như Tâm, mà là Diệu Ngữ, người đã cùng hắn kết minh hôn ở phàm giới. Nàng từ minh giới đến, đã bước qua núi Thây, lội qua biển máu, đến tiên giới để tìm tướng công của mình. Ngươi quả thật có tình thú, chế tài giả của tiên giới liếc mắt nhìn sang minh giới. Minh thần không nói lời nào. Chỉ gửi cho chế tài giả của tiên giới một bức tranh Diệu Ngữ, độ kiếp ở minh giới năm xưa. Thật trùng hợp, trong kiếp nạn có pháp tắc thân của 2 vị thần minh, một là chế tài giả của phàm giới, 2 là chế tài giả của tiên giới, bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Chế tài giả của tiên giới không thèm để ý, cũng gửi lại cho minh thần một bức tranh. Lúc Triệu Vân 2 kiếp cùng độ, pháp tắc thân của minh thần cũng từng xuất hiện, cũng bị đánh cho tơi bời. Mẹ nó ngươi ghê tởm ta. Thì ta cũng ghê tởm lại ngươi, cục diện chính là như vậy. Bên này, Diệu Ngữ đã bước lên con đường đến đảo Thần Minh. Tướng công của nàng là một người nổi tiếng, những chiến tích huy hoàng đã sớm truyền khắp tinh không. Giống như nàng, cũng đang hướng về đảo Thần Minh, còn có Vĩnh Hằng Đạo Thể. Chỉ có điều, Vĩnh Hằng Đạo Thể tiến vào Hoang Cổ Đại Lục từ Nam Hoang, trong tay hắn còn cầm một bức họa, là bức họa của Triệu Vân. Lẽ nào hắn đã bị phong ấn quá lâu rồi sao? Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy. Không chỉ cùng là một mạch vĩnh hằng, mà còn có tướng mạo giống nhau. Lúc Triệu Vân mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng hẳn. Nhìn vào tiên trì, Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt không có dấu hiệu nào cho thấy sắp tỉnh lại. Theo dự đoán của hắn, nếu không có ai quấy rầy, 2 người họ có thể ngủ đến nửa năm. An tâm tĩnh dưỡng, Triệu Vân để lại một câu, rồi xoay người ra khỏi tiểu viện. Thấy hắn ra ngoài, những kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối đều trở nên phấn chấn. Vẫn là ấn ký truy tung, ngay lập tức được khắc lên người Triệu Vân. Triệu Vân tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn không vạch trần, lại dẫn đám người này đi dạo quanh đảo Thần Minh. Kết cục không khó đoán, đi được một lúc, lại không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Chết tiệt. Đám kẻ thù nghiến răng nghiến lợi, e là lại bị chơi xỏ rồi. Những ấn ký truy tung cũng đã bị xóa sạch sẽ. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một tiểu viện yên tĩnh. Đây là nơi ở của Thắng Thiên Càn. Hỗn Thiên Hỏa đã nuốt mất một ngọn hỏa diễm của người ta. Hắn phải đến để tạ lỗi, thuận tiện xin chỉ giáo về thôi diễn thuật. Thắng Thiên Càn đang ở đó, ngồi dưới gốc cây khắc tượng gỗ. Đối với sự xuất hiện của Triệu Vân, ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, vì đã sớm tính ra được, xin ra mắt tiền bối. Triệu Vân chắp tay cúi người. Không cần nhiều lễ giáo như vậy. Thắng Thiên Càn ôn hòa cười. Ngọn hỏa diễm kia. Đó là con đường nó đã chọn, cứ thuận theo tự nhiên là được. Vẫn là tiền bối rộng lượng. Triệu Vân cười ha hả, sáp lại dưới gốc cây già. Không ngờ, bức tượng gỗ mà Thắng Thiên Càn đang khắc lại chính là hắn. Thiên cơ thuật học ở đâu vậy? Thắng Thiên Càn cười hỏi. Tự học. Triệu Vân cười, lại một lần nữa nói bậy nói bạ một cách nghiêm túc. Thắng Thiên Càn không truy hỏi đến cùng, chỉ từng nhát một tiếp tục khắc tượng gỗ. Trong lúc đó, ông còn khẽ phất tay áo, bày ra một vùng tinh không trong vườn. Các vì sao bên trong đều lấp lánh ánh sáng, lại còn mang một màu sắc huyền dị, khiến Triệu Vân nhìn đến tâm thần phiêu đãng. Đây là món quà của tiền bối, ẩn chứa áo nghĩa của thuật bói toán. Thắng thiên càn không nói rõ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa của Triệu Vân. Trong lòng ông có chút tiếc nuối, nếu gặp Triệu Vân sớm hơn, ông không ngại truyền lại y bát của mình. Chỉ tiếc là, Triệu Vân đã thân mang truyền thừa Đại La, nếu truyền thêm y bát nữa, e là sẽ phá vỡ quy tắc. Thật là huyền diệu. Triệu Vân đứng dưới gốc cây cổ thụ, lẳng lặng ngước nhìn trời sao. Là do đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, dù đã tu luyện thiên cơ thuật nhưng cũng không thể nhìn thấu được càn khôn. Bầu trời sao bao la và sâu thẳm, ẩn chứa vô vàn áo nghĩa, không thể nhìn thấy điểm cuối. Hắn chỉ biết, bất kể là thiên cơ thuật, thắng thiên chiêm bốc hay diễn thiên thôi toán, đều có những điểm tương đồng kỳ diệu, hay nói cách khác là cùng đi về một đích. Cũng giống như tu đạo, đều là đi trên con đường nghịch thiên. Hắn tâm không vướng ngoại vật, tâm thần cũng theo đó mà đắm chìm. Món quà của tiền bối sẽ là cơ duyên tạo hóa của hắn. Tiểu viện yên tĩnh, chỉ có tiếng dao khắc cọ sát vào bức tượng gỗ. Thắng thiên càn đã mấy lần liếc mắt, có thể thấy trên người Triệu Vân có ánh sáng huyền diệu. Tên nhóc này có ngộ tính nghịch thiên, đạo tâm lại kiên cường như sắt, chắc chắn có thể đi xa hơn, cao hơn trên con đường thôi diễn này. Không biết đến khi nào, lão nhân mới đặt dao khắc xuống. Lão nhân đã đi, một mình lặng lẽ rời đi. Còn về bầu trời sao kia, lão nhân không thu lại. Đó là một loại truyền thừa không được xem là y bát, để lại cho hậu bối tham ngộ. Có thể ngộ ra được chân đế và áo nghĩa hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ngộ tính và tâm cảnh của Triệu Vân. Có lẽ do Triệu Vân quá tập trung, hoàn toàn không biết thắng thiên càn đã rời đi. Tâm thần của hắn đã lạc vào trời sao, phiêu du trong sự bao la vô tận. Không có ai quấy rầy hắn tĩnh tu, lúc rời đi thắng thiên càn đã dùng bí pháp để che giấu. Triệu Vân cứ đứng như vậy suốt 3 năm ngày. Hắn thỉnh thoảng có khai ngộ nhưng cũng có rất nhiều khúc mắc. Đáng tiếc là không có ai giải đáp những khúc mắc đó cho hắn. Thần minh đảo dưới ánh trăng vẫn yên bình và tĩnh lặng như mọi khi, nhưng dưới sự yên bình tĩnh lặng đó lại là những con sóng ngầm cuộn trào, luôn có những kẻ không ngủ được, lén lút qua lại trong bóng tối. Đó chính là kẻ thù của Triệu Vân, tìm không được người nên rất tức giận. Trong thời gian này, bọn chúng cũng đã đến cổ tích nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Bất đắc dĩ, bọn chúng đành phải đến tiểu viên của Triệu Vân. Dù Triệu Vân không có ở đó, nhưng Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt vẫn đang lẳng lặng nằm trong tiên trì. Không giết được Triệu Vân thì giết hai người này cũng được. Điều kiện tiên quyết là hai người này phải đến cổ tích hoặc rời khỏi thần minh đảo. Đến ngày thứ sáu, Triệu Vân mới mở mắt, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích, nhìn lại bầu trời sao kia, nó đã biến mất, tất cả đều được hắn khắc ghi vào trong thần hải. Hắn chưa lĩnh ngộ được hết thắng thiên chiêm bốc, nhưng đã đắc được không ít chân đế. Con đường này rất dài, hắn còn cần rất nhiều năm tháng để tham ngộ. Hắn không thấy thắng thiên càn, chỉ thấy một bức tượng gỗ được đặt dưới gốc cây cổ thụ. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân cầm lấy bức tượng gỗ, xoay người rời khỏi sân. Khi quay lại tiểu viên, Hòa Khí chân nhân đã đợi sẵn trong vườn. Ta còn tưởng ngươi đi rồi. Hòa Khí chân nhân ngáp một cái rồi đứng dậy. Nói rồi, lão nhân còn khẽ phất tay áo. Một viên linh châu lơ lửng giữa không trung, chính là Liễu Trần Châu. Chỉ có điều, viên châu này màu đen, xét về phẩm cấp thì còn cao hơn viên của song sát. Không tệ. Triệu Vân đưa tay nhận lấy, lật qua lật lại xem xét. Xem xong, hắn còn lấy ra một tia hồn của Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt. Thử qua hai người họ không phải là hóa thân. Tuyệt đối là hàng thật. Hòa Khí chân nhân liếc xéo Triệu Vân một cái. Ta tin, Triệu Vân mỉm cười, lại lấy ra một ít máu vĩnh hằng. Không đủ ta lại đến tìm ngươi. Hòa Khí chân nhân cầm lấy máu, xoay người biến mất tăm. Thật lòng mà nói, lão nhân hy vọng Triệu Vân sẽ ở lại thần minh đảo cả đời. Nếu hôm nào nhớ đến tên này thì sẽ qua thăm, tiện thể lấy thêm chút máu của hắn. Dùng để luyện đan mà. Máu của hắn cực kỳ tốt. Trong vườn, Triệu Vân đã đánh thức Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt. Cả hai vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy mà cứ ngáp liên tục. Sau khi tỉnh táo, hai người ngồi đó than thở, hỗn thiên ma giới thật quá huyền diệu. Trăm năm đại chiến, bọn họ quả thực đã lột xác không ít. Đại chiến với chính bản thân mình chính là thiên truy bách luyện. Ta phải đi rồi. Triệu Vân đưa cho hai người hai bình rượu. Đi đâu? Hai người nhận lấy, lần lượt bước ra khỏi tiên trì. Thái cổ tinh vực. Phổ thiên tinh thần. Triệu Vân không giấu giếm. Đến đó làm gì? Ở đó mát mẻ. Dưới ánh sao, Triệu Vân lại lẻn ra khỏi tiểu viên. Cũng như mọi khi, hắn dẫn đám kẻ thù đi một vòng quanh đảo. Xong xuôi, hắn mới tìm một góc núi hẻo lánh, lén mở vực môn. Vút, vút. Hắn vừa mới bước vào, phía sau đã có hai người đi theo. Chính là Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt. quả không hổ là huynh đệ tốt, tìm chuẩn thật. Các ngươi cũng đi à? Triệu Vân cười nói. Tìm sư tôn. Cả hai đều nhún vai. Ở đây chờ không phải tốt hơn sao? Vậy phải đợi đến năm khỉ thắng ngựa à? Hai người vừa nói vừa để lại một đạo phân thân. Nếu sư tôn có ngày đến thần minh đảo thì quay lại là được. Khó có được chuyến xe miễn phí là vực môn của Triệu Vân, không đi thì quá phí. Hết cách rồi, ai cũng nghèo kiết xác. Vực môn đóng lại, ba người thoáng chốc biến mất. Ngay sau đó, là một tiếng nổ vang trời. Là do thông đạo vực môn đã bị người ta chém đứt. Ba người trước sau rơi xuống thần minh hải. Lão phu cứ tưởng, các ngươi định trốn trong thần minh đảo cả đời chứ. Ba người vừa mới trèo lên đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng khô khốc. Nhìn lên hư không, còn có một tòa bảo tháp màu vàng đang lơ lửng. Bảo tháp rất đáng sợ, là một món bán thần binh hàng thật giá thật. Nhìn người nói, đó là một lão nhân mặc mãng bào đang phấp phới. La Sát lão tổ. Cuồng Anh Kiệt thấy vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt của Triệu Vân cũng vô cùng ngưng trọng, đây không phải là tiên vương, mà là một bán thần hàng thật giá thật. Hắn đã đánh giá thấp đối phương, tưởng rằng đã cắt đuôi được kẻ thù, không ngờ vừa mới ra khỏi thần minh đảo đã bị tóm gọn. Chạy à? Sao không chạy nữa đi? Tiếng cười gần vang vọng, bốn phương tám hướng đều là bóng người. Còn ở thần minh đảo, cũng có một đám đông bay từ trên trời xuống. Toàn là kẻ thù, vẻ mặt ai nấy đều hung tợn đáng sợ. Bị chặn đường thật rồi sao? Những người đi theo còn có không ít người xem kịch. Lúc nãy thông đạo vực môn bị chém đứt, động tĩnh không hề nhỏ, muốn không nghe thấy cũng khó. Thấy tình cảnh này, những người xem kịch đều thấy lạnh lòng thay cho Triệu Vân. Nhìn khắp nơi, trời đất đầy bóng người. Bên ngoài đã vậy, trong tối chắc chắn còn ẩn giấu không ít. Đây rõ ràng là một tử cục, ngay cả La Sát lão tổ cũng đã đến, Triệu Vân và nhóm của hắn chắc chắn phải chết. Vô lý vậy sao? U lão đạo và Tàng Thiên lão đạo cũng đã đến, trốn trong đám đông. Trận thế lớn như vậy, ngay cả bọn họ nhìn cũng thấy tim đập thình thịch. Song Sát đến sau cũng không ngừng thở dài. Tuy không thấy hòa khí chân nhân, nhưng đảo chủ thần minh đảo lại đang đứng trên đỉnh núi trông về phía này. Nhân quả, ân oán. Hôm nay e là phải có một cái kết. Liên lụy các ngươi rồi. Khóe miệng Triệu Vân dỉ máu, không chịu nổi uy áp của bán thần binh. Cuồng Anh Kiệt và Lăng Tuyệt cũng không khá hơn là bao, xương cốt không ngừng vỡ nát. Lăng Tuyệt tiểu oa nhi thuộc về đọa thế hoàng tuyền của ta. Bá Thiên Thần thể thuộc về cửu u luyện ngục của ta. Vĩnh Hằng thể thuộc về bát đại thánh địa của ta. Tiếng cười âm u vang lên, ba bàn tay khổng lồ từ trên trời chụp xuống. Chiến lợi phẩm mà. Đã bàn bạc xong xuôi, ai lấy phần nấy. Triệu Vân và hai người kia đều hừ một tiếng, bị uy áp khóa chặt, không thể động đậy. Động đến đồ nhi của ta muốn chết. Chưa đợi bàn tay hạ xuống, đã nghe thấy tiếng quát vang trời. Tiếng nói chưa dứt, đã thấy một đao mang dài trăm trượng chém nát ba bàn tay khổng lồ kia. Sư tôn. Ánh mắt Cuồng Anh Kiệt sáng lên, đao uy bá đạo như vậy, chắc chắn là sư tôn của hắn. Nhắc sư tôn đã đến thật. Đó là bá đao, đang xách đao bước từ trên trời xuống. Không hổ là kẻ từng một đao chém bán thần, quả nhiên bá khí ngút trời. Dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được khí tức bá đạo, mặt biển vốn yên tĩnh cũng vì thế mà nổi sóng dữ dội. Thấy hắn, tất cả mọi người, kể cả La Sát lão tổ, đều lộ vẻ kiêng dè. Uy danh của bá đao quá lớn, chiến lực cũng quá mạnh, phi thần minh không thể chấn áp. Ầm, rầm. Bá đao bước từng bước tới, đạp cho thương thiên phải rung chuyển. Vô số bóng người trên trời đều kinh hãi, bất giác đồng loạt lùi lại nửa bước. Khí thế của người nọ quá bá đạo và mãnh liệt. Dù chỉ là một tiên vương, nhưng uy áp của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả La Sát lão tổ cấp bán thần. Nói đến La Sát lão tổ, lão ta đã nhíu chặt mày. Bá đao không phải tiên vương tầm thường, có thể một đao bổ sống một bán thần không phải là chuyện đùa. Nếu nói về độ ngầu, vẫn phải là bá đao. Đám người xem đều xì xào. Ai là đồ đệ của hắn vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn tiểu bối không biết chuyện nhìn quanh một lượt. Đều là dân chuyên dùng đao cả. Người nói xem. Các lão bối thong thả đáp. Nghe vậy, đám tiểu bối đều nhướng mày, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Cuồng Anh Kiệt. Ai cũng biết tên này hiếu chiến, không phải đang gây sự thì cũng là trên đường đi gây sự. Không ngờ tới. Hắn lại là đồ đệ của bá đao, thật quá bất ngờ. Cho dù bá đao đích thân tới, hôm nay cũng khó lòng bảo vệ được ba người kia chu toàn. Không ít lão bối trầm ngâm, nhìn bốn phương tám hướng toàn là kẻ thù, tiên vương đỉnh phong nhiều không đếm xuể, lại còn có một vị bán thần. Nếu thật sự liều mạng sống mái, e rằng hôm nay bá đao phải bỏ mạng lại đây. Bá đao bước thêm một bước, lại đạp sập một khoảng không gian. Cũng chính bước chân này đã đánh tan uy áp cấp bán thần. Mất đi uy áp, ba người Triệu Vân đều loạng choạng một bước, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Sư tôn, nhớ người chết đi được. Cuồng Anh Kiệt cười hề hề. Triệu Vân và Lăng Tuyệt cũng rất hiểu lễ nghĩa, vội chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Bá Đao mỉm cười, không hề có chút dáng vẻ tiền bối nào. Lăng Tuyệt thì không sao, đây là lần đầu tiên nàng gặp Bá Đao. Còn Triệu Vân, lần trước ở Thánh Địa Côn Lôn đã từng gặp một lần, bây giờ ở khoảng cách gần thế này, quả thực cảm thấy áp lực vô cùng. Vị tiên vương này giống như một ngọn núi khổng lồ, khí tức bá đạo không chỉ nặng nề mà còn hùng vĩ bao la. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Giọng La Sát lão tổ khô khốc cất lên, bán thần binh lơ lửng trên đỉnh đầu lão, kim quang rực rỡ chiếu rọi bốn phương. Câu nói này của lão không chỉ là lời chào mở đầu, mà còn là một loại tín hiệu. Tín hiệu gì ư? Tín hiệu hiệu triệu bốn phương. Nhìn đám kẻ thù đầy trời kia, vì câu nói của lão mà lại đồng loạt tiến lên một bước, ai nấy đều đằng đằng sát khí, trong cơ thể cũng có đạo âm vang vọng, có lẽ là bản mệnh khí, hoặc là bí bảo hộ thân. Phải nói, khí thế liên hợp của bọn họ đã thật sự bức lui được uy áp của bá đao. Một loạt hành động này dường như đang tuyên bố một câu, bọn ta binh hùng tướng mạnh, không phục thì nhào vô. Với bối phận và tu vi của các ngươi, bày ra trận thế lớn như vậy để vây công ba tiểu bối, không sợ người đời sau chê cười sao? Bá Đao thản nhiên nói, từng chữ như sấm sét gầm vang. Quả đúng với đạo hiệu của hắn, trong bá đạo không thiếu sự mạnh mẽ. Dù một mình đối mặt với vô số cường giả, hắn vẫn không hề nao núng. Nếu thật sự phải khai chiến, hắn cũng không ngại chém thêm vài quả dưa hấu. Đồ đệ của ngươi giết truyền nhân của ta, hôm nay ngươi phải cho lão phu một lời giải thích. La Sát lão tổ lạnh lùng nói, lão nói đầy tự tin. Bọn họ đông người thế mạnh, còn sợ ai nữa chứ? Nhưng không biết là muốn lời giải thích thế nào? Bá Đao không nhiều lời, đã lập tức vận toàn bộ chiến lực. Người nói xem. Một giọng nói u ám vang lên, trong hư không lại xuất hiện thêm một người. Hắn tay cầm một cây chiến mâu đen kịt, áo bào tung bay phần phật, uy áp cấp bán thần bao phủ cả bầu trời. Đó là Hoàng Tuyển lão tổ. Mọi người đều kinh hãi, ai cũng tưởng chỉ có một mình La Sát lão tổ là bán thần, không ngờ đến lão tổ của đọa thế Hoàng Tuyển cũng đã tới. Chỉ bằng hai người các ngươi mà đòi cản được ta sao? Bá Đao chẳng thèm liếc mắt. Vậy thì cộng thêm cả bản tôn thì sao? Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, truyền đến từ phía tây xa xôi. Một trung niên mặc mãng bào chậm rãi hiện hình, trên đầu lơ lửng một chiếc chuông đồng. Lại thêm một bán thần nữa. Người xem kinh ngạc, không ngờ ngay cả Cửu U lão tổ cũng đến. Đảo chủ thần Minh Đảo hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Lão tổ của Cửu U luyện ngục không phải bán thần bình thường, chỉ riêng uy áp của hắn đã không hề yếu hơn Bá Đao. Thật nể mặt mình quá nhỉ. Triệu Vân lẩm bẩm. Để vây giết ba người bọn họ, đối phương vậy mà đã điều động tới ba vị bán thần. Khí thế của cả ba vị bán thần đều tăng vọt. Cả đám kẻ thù đầy trời cũng trở nên phấn chấn lạ thường. Có ba vị bán thần chống lưng, còn sợ cái quái gì nữa? Thương thiên lại rung chuyển, không chống đỡ nổi uy áp của vô số cường giả. Trong hư không sấm chớp rền vang, còn chưa khai chiến mà dị tượng hủy diệt đã diễn hóa. Trận thế thế này, đòi ngươi một lời giải thích đã đủ chưa? La Sát lão tổ cười gằn. Vẫn chưa đủ lắm đâu. Không đợi Bá Đao lên tiếng, một giọng nói thong thả đã vang lên. Tiếng nói truyền ra từ trong tử phủ của Triệu Vân. Khi mọi người nhìn sang, liền thấy một bóng người hư ảo bước ra. Đó là Kiếm Thánh. Đám đông lại kinh ngạc. Không sai, là Kiếm Thánh. Chính xác hơn, là Kiếm Thánh ở trạng thái nguyên thần. Không chỉ người xem kinh ngạc, ngay cả ba vị bán thần và đám cường giả trên trời cũng đều hơi nhíu mày. Kiếm Thánh đường đường là thế, sao lại ở trong tử phủ của Triệu Vân? Hơn nữa còn là trạng thái nguyên thần, quả thật kỳ lạ. Ngươi được lắm, Cuồng Anh Kiệt và Lăng Tuyệt đứng hai bên, nhìn Triệu công tử bằng ánh mắt có chút kỳ quái. Bọn họ cũng không thể ngờ được, trong tử phủ của Triệu Vân lại còn cất giấu một nhân vật đáng gờm như vậy. Khiêm tốn thôi. Triệu Vân nói giọng thâm trầm. So với mọi người, sắc mặt Bá Đao lại vô cùng bình tĩnh. Ngay từ khoảnh khắc đáp xuống, hắn đã biết Kiếm Thánh đang ẩn mình trong tử phủ của Triệu Vân. Còn về việc tại sao Kiếm Thánh lại ở trạng thái nguyên thần, hắn tạm thời chưa rõ. Lại là Kiếm Thánh, U lão đạo và Tàng Thiên lão đạo đều suýt xoa. Hai người họ đúng là một đôi huynh đệ khốn khổ, một người từng bị Kiếm Thánh chém một đao, một người bị kiếm ý của Kiếm Thánh dọa cho đứng không vững. Bây giờ được gặp người thật, càng sợ đến không còn khí phách. Người cũng sợ hãi không kém chính là đảo chủ thần Minh Đảo, lão ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng. Bối phận của Kiếm Thánh không phải cao tầm thường. Ngay cả lão cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Giữa những tiếng kinh ngạc, một tiếng kiếm ngâm vang vọng khắp càn khôn. Kiếm Thánh trong trạng thái nguyên thần, vậy mà trong khoảnh khắc đã tái tạo lại được nhục thân. Thứ ông mượn chính là vĩnh hằng huyết của Triệu Vân, đến cả kiếm khí của ông cũng nhuốm màu vĩnh hằng. Vô số cường giả lại lần nữa tim run rẩy. Rõ ràng đó là một người, nhưng lại giống như một thanh thần kiếm cái thế. Bàn về khí thế và uy áp, ông không hề thua kém Bá Đao chút nào. Một đao một kiếm kia đã khiến cho Càn Khôn phải hỗn loạn. Vì kiếm thánh xuất hiện, cục diện lập tức đảo ngược. Ít nhất, thế lực bốn phương đã không còn áp đảo tuyệt đối nữa. Hôm nay, quả là náo nhiệt thật. Giọng nói khô khốc lại một lần nữa vang vọng khắp hư không. Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, lại thấy một bóng người hiện ra, là một đạo nhân mặc áo bào tím, quanh thân có kiếm quang bao bọc, áo bào tung bay phần phật trong gió, đạo vận cấp bán thần mang theo thiên âm ảo diệu, lão tổ của Thái Thanh Điện. Các lão bối đều lên tiếng. Nói rồi, họ lại nhìn sang một phía khác, cũng có bóng người hiện ra. Một thanh niên áo bào vàng, một lão già tóc trắng, một đứa bé lùn tịt, một bà lão lưng gù. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều là bán thần. Đây đều là ai vậy? Sắc mặt đám tiểu bối trắng bệch. Thanh niên áo bào vàng đến từ Kim Luân Thánh Địa, lão già tóc trắng thuộc về Khô Diệt Thánh Địa, đứa bé lùn tịt kia, chắc là người của Xích Thiên Tiên Tông, còn bà lão lưng gù kia, nếu đoán không lầm, chính là người của Hắc Uyên Thánh Địa. Vẫn là các lão bối kiến thức rộng rãi, giải thích rõ ràng cho hậu bối. Tám vị bán thần đó. Đừng nói người thường, ngay cả đảo chủ thần Minh Đảo cũng phải kinh hãi. Bán thần không thường thấy, càng đừng nói là một lúc xuất hiện tám người. Quái oăm thay, tám vị bán thần lại đến vì ba tiểu bối. Chỉ riêng trận thế này thôi, Triệu Vân bọn họ dù có chết cũng chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. E là Bá Đao và Kiếm Thánh gặp nguy rồi, không ít người nhìn khắp bầu trời, nơi nào cũng sấm chớp rền vang, chỉ vì cường giả quá đông, uy áp cũng quá mạnh, Càn Khôn đã không chống đỡ nổi. Lời này, không ai phản bác. Xét về đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.